Chương 749, thiếu niên đẹp thắng xuân. Lý Phù Giao ly khai Thành Lạc Dương thời điểm là ngự kiếm ly khai đấy, hiện nay hắn là một vị chính thức đăng lâu kiếm sĩ, khoảng cách Thương Hải, bất quá là một bước mà thôi. Tuy rằng một bước này, cũng muốn tiêu phí đã rất lâu lúc giữa, nhưng bất kể là ở địa phương nào, Lý Phù Giao tuyệt đối đều có thể bị nói lên một câu đại tu sĩ. Ngự kiếm đi yêu thổ muốn không mất bao nhiêu thời gian, nhưng mà Lý Phù Giao trong nội tâm bồn chồn, thật không dám quá nhanh đi gặp cái cô nương kia. Vì vậy xuất hiện ở Thành Lạc Dương sau đó, không có quá lâu lâu liền rơi xuống suy sụp, đổi dùng đi bộ đi yêu thổ, liền muốn dùng nhiều đã rất lâu lúc giữa rồi. Duyên Lăng Vương Triều phương Bắc, có Bắc quân phủ biên quân đóng quân, nơi đây lĩnh quân đại tướng vừa bắt đầu là một vị tại trong quân uy vọng thật tốt đại tướng quân, nhưng là vì thân cận học cung, sau đó liền bị Duyên Lăng Hoàng đế đã đoạt đi binh quyền. Tại đây sau đó, Bắc quân phủ thống binh đại tướng thay đổi mấy vị, đều không lâu dài. Cuối cùng vẫn là vị kia gọi là Ôn Bạch Lâu tướng quân ngồi vững vàng cái này vị trí. Vị kia Ôn tướng quân ban đầu là xưa cũ Sở Quốc đại tướng quân, Lương Khê thảo phạt Sở Quốc thời điểm, chính là hắn dẫn binh chống đỡ. Lúc ấy Lương Khê triều giả đều nói qua, nếu không phải Lương Khê binh lực tuyệt đối chiếm ưu thế, chỉ sợ là đều bắt không được có Ôn Bạch Lâu tại Sở Quốc. Có người hiểu chuyện bình luận đương thời danh tướng, vị này xưa cũ Sở Quốc tướng quân vẫn luôn trên bảng nổi danh, hiện nay hắn đã thành Duyên Lăng đại tướng, coi như là đạt được ước muốn rồi. Lý Phù Giao cùng hắn có chút giao tình, nhưng là không có chuẩn bị đi gặp hắn. Bắc cảnh bên này tiểu quốc như rừng, có nhiều tiểu quốc đối với Duyên Lăng Vương Triều vẫn luôn không quá chịu phục. Tuy rằng bọn hắn bổn quốc lãnh thổ quốc gia đều là Duyên Lăng đấy, nhưng bọn hắn giống như là gia đình giàu có cho ăn được một con chó giống nhau, ngược lại là thỉnh thoảng cắn một miệng chủ nhân của mình. Có thể hết lần này tới lần khác Duyên Lăng Hoàng đế đối với những chuyện này không hơn tâm, cũng không có phát binh diệt quốc ý tưởng, chỉ là nhường Bắc quân phủ giữ vững vị trí Bắc cảnh là được. Đương nhiên cũng có thể ngẫu nhiên đánh mấy trận tiểu trận chiến. Lý Phù Giao lướt qua Bắc cảnh, rất xa nhìn thoáng qua Bắc quân phủ biên quân, cũng chỉ có thể tán thưởng một câu thật sự là hùng tráng. Ba tòa đại vương triều biên quân, thế nhưng là so với những nước nhỏ này quân đội muốn thật sự là cường đại nhiều lắm. Ly khai Bắc cảnh, tiếp tục hướng phía phương Bắc mà đi, liền đã đến một tòa gọi là Phù Tô nước tiểu quốc. Cái này Phù Tô nước lý do đại khái cũng là một vị ban đầu ở Duyên Lăng Vương triều đoạt quyền thất bại hoàng tử, bởi vì sợ bị trở thành Duyên Lăng hoàng đế huynh để giết chết, bởi vậy liền chạy tới phương Bắc, không biết như thế nào liền thành lập lên như vậy một tòa tiểu quốc, nước lợi dụng tên mệnh danh. Đương nhiên, vị kia khai quốc chi quân lúc trước vẫn có di chiếu lưu lại đấy, nói là Duyên Lăng nếu là gặp chuyện không may, Phù Tô nước muốn nghiêng cả nước lực lượng tiến đến Cần Vương. Tuy rằng cái này di chiếu không biết thiệt giả, nhưng là vì có chuyện này truyền lưu, kỳ thật Bắc quân phủ cũng rất ít nhằm vào chỗ này tiểu quốc. Đương nhiên, cũng là Phù Tô nước luôn luôn an phận thủ thường nguyên nhân. Phù Tô nước sau cùng phía nam có một tòa biên tái tiểu thành gọi là Lưu Thành, vốn là Phù Tô nước triều giả dùng để lưu vong phạm nhân địa phương. Rất nhiều phạm nhân tại nơi đây cắm rễ, lấy vợ sinh con, liền thành bây giờ quy mô. Lại sau đó, Phù Tô nước hướng nơi đây phái quan lại, cũng đem tòa thành này biến thành Phù Tô nước một bộ phận. Ở đằng kia sau đó, cũng đã có vài chục năm không có lưu vong quá phạm người tới nơi này. Lưu Thành mặc dù là một tòa thành, nhưng mà kích thước không lớn, chỉ sợ chỉ có một quận lớn nhỏ, học bài hài tử không nhiều lắm, dạy học tiên sinh càng là ít, chỉ có một tòa học đường. Lão tiên sinh kia còn là hơn 10 năm trước theo kinh thành đến đấy, năm nay đã 70 tuổi rồi, một mực không có tìm được phù hợp tiên sinh, lúc này mới chỉ có thể tiếp tục ở đây trong dạy học dạy xuống dưới. Học phí không đắt, nhưng nhận hoàn cảnh ảnh hưởng, không có mấy người nguyện ý hảo hảo đọc sách. Học đường bên trong cái kia mấy người hài tử, thậm chí nghĩ lấy niên kỷ đã đến liền có thể không dùng tới nơi này đi học, ở đâu có người nào thật là muốn đọc sách đấy. Lưu Sam là cái này học đường trong lớn tuổi nhất đứa bé kia, kỳ thật cũng không thể nói là hài tử, nên là người thiếu niên rồi, một năm trước liền có thể ly khai học đường đấy, cũng không biết như thế nào đấy, còn là chưa có chạy. Hắn là cô nhi, rất sớm liền không còn cha mẹ, tại Lưu Thành trong khó khăn sống nhiều năm như vậy, lúc trước là lão tiên sinh hảo tâm, mới khiến cho hắn đến học đường nghe giảng bài, không chỉ có nghe giảng bài, mỗi ngày còn nuôi cơm. Vì vậy niên kỷ của hắn sau khi tới, còn không có ly khai học đường, liền có người nói hắn nhưng thật ra là đều muốn học đường cái kia vài bữa cơm ăn, không phải thật tâm đều muốn đọc sách đấy. Như vậy cái địa phương nhỏ bé, một khi là có loại lời này truyền tới, rất nhanh hơn rất nhiều người cũng biết rồi, cùng niên kỷ của hắn không sai biệt lắm lớn đấy, vốn cũng sẽ không có cái phân biệt cái bọc rất xấu năng lực, cũng hãy theo gió nói hắn. Điều này làm cho hắn tại Lưu Thành trong sống được rất là biệt khuất, nhưng mặc dù là thân ở lời đồn đãi bên trong, Lưu Sam còn là không thèm để ý chút nào. Trưa hôm nay, học đường đưa đến sớm khóa đệ tử, Lưu Sam liền đi ôm lúc trước phơi nắng lấy chăn bông, ôm lúc trước, vẫn không quên rất nghiêm túc rửa tay. Lão tiên sinh là kinh thành đến đấy, trước kia cũng là rất giỏi đại nhân vật, ăn mặc đều rất chú ý, tuy rằng sau đó đã đến Lưu Thành, ăn không có như vậy chú ý rồi, nhưng mà mặc còn là như vậy chú ý. Quần áo cũng tốt, đệm chăn cũng tốt, nếu không sạch sẽ, bảo quản cho lão tiên sinh cắn một thân bao. Lưu Sam ở chỗ này ngây người đã nhiều năm, đối với những thứ này sự tình, biết rõ đấy rành mạch. Thanh chăn màn cho lão tiên sinh ôm vào đi trải tốt sau đó, Lưu Sơn lúc này mới xuất tới thu thập bàn ghế. Cái này lập xuân đều qua, học đường bên trong khóa cũng muốn ít nhiều rồi, buổi chiều không có lớp rồi, hắn tự nhiên được thu thập xong. Thu thập xong sau đó, Thanh lão tiên sinh cái kia cái ghế đem đến trong sân, lại nâng lão tiên sinh ngồi xuống, hắn lúc này mới cáo từ rời đi. Hắn dù cho học đường trong ăn uống, nhưng mà vẫn có bản thân một tòa tiểu viện tử đấy, cái kia liền là cha mẹ của mình lưu cho hắn cuối cùng đồ. Về phần buổi chiều không có lớp, cơm tối giải quyết như thế nào, Lưu Sam rất nhạt như thế, dù sao cái này cũng không phải lần đầu tiên rồi, những năm qua đều là như thế này đói tới đây, năm nay cũng không ngoại lệ, thì cứ như vậy bị đói đi. Chỉ là ly khai học đường, hướng phía bản thân này tòa tiểu viện tử đi đến thời điểm, vừa vặn đi ngang qua một cái hẻm nhỏ, Lưu Sam vừa quay đầu, liền chứng kiến hai người kéo lấy một cái thiếu nữ liền chui vào trong ngõ nhỏ. Hắn vừa bắt đầu khẽ giật mình, lập tức nhíu mày, cái này Lưu Thành mặc dù có quan lại, nhưng trên thực tế mỗi ngày còn là đã xảy ra rất nhiều tất cả lớn nhỏ dơ bẩn sự tình. Hắn từ nhỏ ở chỗ này lớn lên, ở đâu không biết. Cắn răng, hắn tiếp tục hướng phía trước đi đến, nhưng mà vài bước sau đó, vừa muốn đó là một cô nương, tại bắp đùi mình trên vỗ một cái, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, Lưu Sam, ngươi muốn thấy chết mà không cứu được, sau đó nơi nào đến mặt đi làm cái loại này đại hiệp. Nói dứt lời, hắn quay người liền hướng phía trong hẻm nhỏ chạy tới. Cái kia hẻm nhỏ không dài, rất nhanh liền có thể chạy đến đầu cuối, nơi nào còn có cái góc, bên trong chính là cái ngõ cụt. Hắn đứng ở đầu cuối trước, nhặt lên một tảng đá, nghe, còn có nước tiểu tao vị, không biết cái nào hắn tử say ở chỗ này vung qua nước tiểu đấy. Hít sâu một hơi, Lưu Sam một bước đạp đi ra ngoài.